Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 615, chương 615, át chủ bài lại xương. Đề cử đọc, quét ngang chư thiên vạn giới biến thân tối cường chi ốm yếu thất thực ta cấm ma thế giới hệ ngân. Hà khai hoang hướng dẫn đô thị vô địch hoàng đế phía sau màn hắc thủ cường thế xin cơm khô lâu tới. Cũng vu sư sinh hoạt hướng dẫn truyền hình điện ảnh thế giới làm thần thám bãi cỏ hoang thời đại. Vâng, từng đạo thanh âm vang lên. Rất nhiều pháp tắc cảnh nhân viên tất cả đều hướng về Chu Hạo phương hướng bay đi. Lít nhà lít nhít, giống như một đạo hồng lưu. Chu Hạo thiên phú quá kinh khủng. Coi như là Chu Giác Đạt, trong lòng đều cảm nhận được một tia sợ hãi. Tinh Lan đế quốc vờ ngớ ngẩn, vậy mà chủ động đem Chu Hạo đưa tới cửa. Hiện tại là diệt trừ Chu Hạo thời cơ tốt nhất. Một khi chờ Chu Hạo đột phá đến bản nguyên cảnh, còn muốn đánh giết liền khó khăn. Lai Quân thằng ngu này, chế định cái quỷ gì kế hoạch? Côn Khúc vẻ mặt khó coi, mắng nhỏ một tiếng. Hắn bây giờ bị dây dưa kéo lại, không giúp được Chu Hạo, nghĩ phải thoát đi, chỉ có thể nhìn Chu Hạo chính mình. Chu Hạo, kế hoạch này là Lai Quân chế định. Chu Hạo đang nhanh chóng thoát đi. Đá tát thanh âm bỗng nhiên vang lên, nó không cần chiến đấu. Linh hồn một mực toàn bộ phát ra, đem chung quanh toàn bộ bao phủ, xem xét tùy ý một chỗ động tĩnh. Lai Quân. Chu Hạo vẻ mặt khó coi, lúc trước nhìn thấy Lai Quân mấy lần, cái kia Lai Quân tựa hồ liền có chút nhằm vào hắn. Hiện tại chế định ra kế hoạch trực tiếp khiến cho hắn sa vào đến hiểm cảnh bên trong. Lần thứ nhất Chu Hạo đối Lai Quân sinh ra sát ý. Chu Hạo, đừng trốn, ngươi hôm nay trốn không thoát, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ngoặc kép, sau lưng. Từng đạo thanh âm không ngừng vang lên, Chu Hạo ở phía trước bay lên, đằng sau từng vị cường giả không ngừng bay tới. Chu Hạo, vị kia toàn thân bị áo giáp màu đen bao phủ lại là Chu Hạo. Tinh Lan đế quốc Ngân Hà Vương, đằng sau tốt nhiều cường giả, một vị là bản nguyên cảnh, mặt khác đều là pháp tắc cảnh. Làm sao nhiều cường giả như vậy đều đang đuổi giết hắn? Ngoặc kép, trong hư không, thỉnh thoảng có những cường giả khác bay tới, bọn hắn cũng không biết lần này nhằm vào Chu Hạo kế hoạch. Ở phía xa thấy được trong hư không động tĩnh, trong mắt lập tức lộ ra một tia vẻ hoảng sợ, không dám dừng lại, cấp tốc đi xa, bất quá bọn hắn vẫn là nghe được trong hư không lời nói. Chu Hạo, trốn chỗ nào? Phía trước vị trí. Một vị pháp tắc cảnh hậu kỳ nhân viên bay tới, tức giận nói, cố gắng ngăn cản Chu Hạo đường đi, lăn đi. Chu Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, hỏa ánh kiếm màu đỏ bay ra. Vị này pháp tắc cảnh hậu kỳ nhân viên không chịu nổi, thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài, một kiếm kích lui một vị pháp tắc cảnh hậu kỳ cường giả. Thực lực này đều sắp tiếp cận pháp tắc cảnh đỉnh phong đi. Đây quả thật là Ngân Hà Vương Chu Hạo. Thực lực của hắn đã vậy còn quá mạnh. Chu Hạo đột phá đến pháp tắc cảnh mới 20 năm tả hữu a. Đây là cái gì tốc độ tiến bộ? Pháp tắc cảnh tu luyện chẳng lẽ so linh chủ cảnh đơn giản? Ngoặc kép, nơi xa mấy người lần thứ nhất nhìn thấy Chu Hạo ra tay. Trong mắt tràn đầy chấn động chi sắc, pháp tắc cảnh, mỗi tiến lên trước một bước cần phải hao phí thời gian vô số. Pháp tắc cảnh 100 vạn năm thời gian, không cần phải nói đột phá đến bản nguyên cảnh, coi như đi đến pháp tắc cảnh hậu kỳ đều cực ít. Kết quả Chu Hạo không đến 20 năm liền đạt đến. Thiên phú như vậy đơn giản khó có thể tưởng tượng. Không gian truyền tống trận không có tác dụng, nhiều cường giả như vậy, ta không sớm thì muộn sẽ bị bọn hắn đuổi kịp. Một khi dây dưa kéo lại, ta căn bản trốn không thoát, coi như trốn chân thần điện bên trong, đoán chừng sẽ khiến những cường giả này càng thêm điên cuồng. Chu Hạo trong đầu chuyển động rất nhiều suy nghĩ, mặc dù ở vào mối nguy trạng thái, thế nhưng Chu Hạo trong đầu lại vô cùng bình tĩnh. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nơi đó một vùng tăm tối, thế nhưng tựa hồ có từng đạo gợn sóng phát ra. Đó là toàn bộ hỗn trục tinh hệ nguy hiểm nhất tử vong khu nước xoáy vực. Coi như là bản nguyên cảnh cường giả tiến vào bên trong, một khi bị nuốt hút đi vào, cũng sẽ lập tức tử vong. Hiện tại vô phương thoát đi. Bất quá cái này chết vong vòng xoáy là một cái cơ hội. Này chút bản nguyên cảnh cường giả không nhất định dám tiến vào bên trong. Hơi có chiến đấu gợn sóng, có thể tử vong vòng xoáy liền sẽ bùng nổ. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, tử vong vòng xoáy đại bộ phận thời điểm đều là rất bình tĩnh. Mặc dù có sức cắn nuốt, nhưng là có thể ngăn cản được. Bất quá một khi chịu đựng chiến đấu gợn sóng này, chút vòng xoáy sức cắn nuốt liền sẽ gia tăng thật lớn. Tại đây chút uy lực bỗng nhiên tăng cường vòng xoáy trước mặt, coi như là bản nguyện trải qua cường giả đều không thể trong nháy mắt thoát đi. Cho nên bọn hắn nói như vậy không dám đi sâu trong đó. Đương nhiên, coi như không có chiến đấu gợn sóng, hắn chỗ sâu sức cắn nuốt cũng không phải bản nguyên cảnh cường giả có khả năng ngăn cản. Ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Chu Hạo không có chút gì do dự, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Then chốt hiện tại hắn ở vào lớn đại nguy cơ bên trong. Căn bản không có nhiều ít cân nhắc thời gian. Không gian truyền tống trận không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bốn phía chỉ có tử vong khu nước xoáy vực còn có một chút hy vọng sống. Chu Hạo, trốn cái gì đâu? Lưu lại thật tốt. Chuẩn Chu nhìn xem Chu Hạo, trong mắt lại có một tia vẻ đăm chiêu. Chu Hạo thiên phú tại toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới đều đủ để bài danh hàng đầu. Thậm chí địch nổi một chút chân thần lúc còn trẻ. Vừa nghĩ tới muốn bóp chết như vậy thiên tài, Chuẩn Chu đều thấy huyết dịch sôi trào. Lưu Kim, Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Lưu Kim thần tướng một quyền đánh tới, bất quá lại bị Chuẩn Chu tùy tiện ngăn cản, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chuẩn Chu hừ lạnh một tiếng, một cái đầu lâu bên trên ánh sáng màu đen bay ra, đánh trúng vào này Lưu Kim thần tướng, khiến cho Lưu Kim thần tướng thân ảnh đều bay ngược ra ngoài. Bất quá Lưu Kim thần tướng lại là hung hãn không sợ chết kéo tới. Này chút cục sắt thật sự là đáng ghét, không có chính mình ý thức, lực công kích mặc dù kém, thế nhưng phòng ngự lại cực cường, lại không có cái gì cảm giác đau. Chuẩn Chu cau mày, bọn hắn đụng phải công kích, ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị thương tổn. Thế nhưng Lưu Kim thần tướng toàn bộ thân hình đều là đồng dạng cấu tạo, theo chiến đấu chỉ sẽ khiến cho sức chiến đấu giảm xuống, thân thể trên cơ bản không có bất luận cái gì thương thế. Rất nhiều ánh sáng màu đen tuôn ra, đem Lưu Kim thần tướng bao trùm. Theo ném ra ngoài, những pháp tắc cảnh đó cường giả liên hợp lại, bắt đầu điên cuồng dây dưa kéo lại Lưu Kim thần tướng. Chu Hạo, không có Lưu Kim thần tướng, ta nhìn ngươi còn có cái gì át chủ bài? Chuẩn Chu lãm đạm nói. Hắn cứ như vậy không ngừng rút ngắn cùng Chu Hạo khoảng cách, cuối cùng đạt đến một cái khoảng cách, tay phải hắn hướng Chu Hạo cấp tốc chộp tới. Ngay tại lúc này, Chu Hạo một mực tại chú ý Chuẩn Chu động tác, bỗng nhiên bên cạnh hắn gợn sóng lóe lên. Một vị thân cao 10 mét giống như cột điện nam tử khôi ngô xuất hiện. Trên nắm tay tản ra nóng bỏng hào quang, một đấm đánh ra, vừa vặn cùng Chuẩn Chu đụng vào nhau. Chuẩn Chu khuôn mặt nhất biến, tựa hồ căn bản không có nghĩ đến trước mắt biến hóa. Ngăn cản không kịp, thân ảnh thậm chí bị đánh bay ra ngoài. Thiết tháp nam tử công kích qua đi, không có bất kỳ cái gì dây dưa, mang theo Chu Hạo cấp tốc hướng về phía trước bay đi. Bản nguyên cảnh cường giả, làm sao có thể? Chu Hạo ngoại trừ Lưu Kim thần tướng bên ngoài, lại còn có một vị bản nguyên cảnh cường giả bảo hộ. Này nam tử khôi ngô là vị nào cường giả? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Chuẩn Chu biến sắc, hắn căn bản không có nghĩ đến trước mắt biến hóa. Chuẩn Chu, ngươi đang làm cái gì? Thời gian dài như vậy còn chưa bắt lại Chu Hạo. Nơi xa, Chu Giác Đạt tức giận nói. Hắn một mực tại dây dưa Côn Khúc, dùng ngăn cản làm chủ, ngược lại làm được bản thân chiến đấu nhận lấy một chút hạn chế. Chuẩn Chu không dám lưỡng lự, cấp tốc tiến lên, mặc khác ba cái đầu bên trên đều có ánh sáng màu đen ngưng tụ. Toàn bộ hướng Chu Hạo đánh tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.